Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Tiêu Việt Ninh cũng không theo chân bọn họ rong dài. Trực tiếp giơ lên chính mình treo ở trên cổ di động. Đêm giờ phút này chính phẳng phất phiên thiên giống nhau mãnh phát làn đạn phòng phát sóng trực tiếp. Lượng đến chúng thôn dân trước mắt Tiêu Việt Ninh, nói thật cho các ngươi biết đi. Ta là cái Internet chủ bá, tới các ngươi thôn chính là tới phát sóng trực tiếp. Hơn nữa sớm tại ngày hôm qua tiến vào các ngươi thôn phía trước. Ta cũng đã cùng các vọng hữu nói ta nơi địa chỉ. Vừa mới phát sinh hết thảy di động của ta đều đã chụp được tới. Các ngươi giờ phút này sở làm việc làm, phòng phát sóng trực tiếp các vọng hữu đều xem ở trong mắt. Tùy thời đều sẽ báo nguy. Ta khuyên các ngươi. Nếu các ngươi không nghĩ ngồi tù, trong tay cái quốc tốt nhất cho ta buông đi. Vây quanh Tiêu Việt Ninh các thôn dân không nghĩ tới sẽ đột nhiên nghe được như vậy một phen lời. Nói, trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả đều chiều Tiêu Việt Ninh di động nhìn lại. Chờ bọn họ nhìn đến chính mình một đám người quả thực vẻ mặt hung thần ác sát xuất hiện ở trên màn hình di động sau, những người này tất cả đều sắc mặt đại biến. Không tự chủ được sau này lui lại mấy bước, trên mặt bày biện ra kiêng kỵ thần sắc trong đó. Thôn trưởng cùng kia mấy cái kêu gào muốn trói lại Tiêu Việt Ninh hiến cho sơn thần thôn dân. Sắc mặt đặc biệt khó coi, thôn trưởng sắc mặt xanh mét nhìn chăm chú vào Tiêu Việt Ninh. Biểu tình dữ tợn chung mang theo một chút không biết làm sao. Ngoặc kép, ngươi đem chúng ta đều chụp thượng TV. Thôn này quá mức bế tắc. Ngày thường liền điện đều không thế nào dùng, giống thôn trưởng tuổi này người đối phát sóng trực tiếp gì đó càng thêm nghe cũng chưa nghe qua. Lúc này, hắn nhìn đến chính mình mặt cư nhiên xuất hiện ở trên màn hình di động. Còn tưởng rằng Tiêu Việt Ninh là đem chính mình những người này cấp bá đến TV lên rồi. Kia chẳng phải là nói, chính mình những người này hiện tại ở làm sự tình. Thì thật là ở rất nhiều người mí mắt phía dưới tiến hành. Tiêu Việt Ninh thấy hắn tựa hồ là sợ, trong lòng thoáng an bình một ít, mặt không đổi sắc mà nói. Đúng vậy, ta đem các ngươi đều chụp thượng TV. Hiện tại cả nước chính là có gần 100 vạn võng hữu đang nhìn các ngươi nhất cử nhất động. Ta nói cho các ngươi, nếu ta hơi chút có cái sơ suất, các ngươi toàn thôn người đều đừng nghĩ chạy. Các thôn dân nghe xong Tiêu Việt Ninh nói, lập tức liền xôn xao lên, bọn họ nhìn qua trong ánh mắt có phẫn hận có sợ hãi. Còn có chút không biết nên làm cái gì bây giờ lo sợ không yên. Bọn họ không tự chủ được đem ánh mắt tất cả đều nhìn phía thôn trưởng. Hy vọng hắn có thể lấy cái chú ý, thôn trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Tràn đầy nếp nhăn ra mặt chủ động vài cái lúc sau. Cắn răng nói. Hành, chúng ta không chạm vào ngươi, bất quá ngươi đánh nát chúng ta thần tượng, việc này không như vậy liền đơn giản qua đi, ta muốn ngươi thân thủ giúp chúng ta lại nắn một cái thần tượng. Ta biết ngươi sẽ không, cho nên ta sẽ kêu trong thôn sẽ làm pho tượng sư phó tới giúp ngươi. Nhưng là ở pho tượng hoàn thành phía trước, ngươi tuyệt đối không thể rời đi chúng ta thôn nửa bước. Hắn nói xong. Dùng một trương vẩn đục lão mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Chém đinh chặt sắt mà nói. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi. Liền tính là cảnh sát tới cũng vô dụng. Liền tính ngươi đem chúng ta đều chụp thượng TV cũng vô dụng. Chúng ta âm hồn trấn có chúng ta âm hồn trấn quy củ. Ai tới đều không hảo xử. Tiêu Việt Ninh biết lão nhân này căn bản là không tính toán buông tha hắn. Hắn dùng này lấy cớ đem hắn lưu lại. Phỏng chừng là tưởng chờ tà thần chính mình ra tay thu thập hắn, dù sao đến lúc đó giết người cũng. Không phải bọn họ, mặc dù là cảnh sát tới cũng lấy bọn họ một thôn người không có biện pháp. Liền cùng trước kia những cái đó ở trong thôn mạc danh mất tích. Sau khi trở về liền tất cả đều biến ngốc tử phượt thủ giống nhau, tuy rằng trong lòng rõ ràng minh bạch đối phương tính toán, nhưng Tiêu Việt Ninh nhiệm vụ còn không có hoàn thành, vốn dĩ cũng không có cách nào rời đi nơi này, cho nên dùng cái gì phương thức lưu lại, kỳ thật đối hắn mà nói cũng không có bao lớn khác biệt, vì thế hắn không chút do dự gật đầu. Đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo a, đạt thành hiệp nghị lúc sau. Thôn trưởng liền mang theo người rời đi. Trước khi đi, hắn còn cố ý giơ cây đuốc đi vào trong miếu. Cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút pho tượng mảnh nhỏ. Tựa hồ ở cố ý tìm thứ gì, Tiêu Việt Ninh hoài nghi. Hắn là đang tìm kiếm thần tượng ngực chỗ cái kia hong gió cóc thi thể, quả nhiên. Đang tìm kiếm không có kết quả lúc sau. Thôn trưởng thực mau liền đem hoài nghi tầm mắt nhắm ngay Tiêu Việt Ninh còn tưởng rằng hắn sẽ chất vấn chính mình có phải hay không đem đồ vật cầm đi. Nhưng lão nhân này cư nhiên ngoài dự đoán mọi người chưa nói cái gì. Chỉ là trước khi đi, hắn cố ý để lại hai gã thân cường thể trắng người trẻ tuổi trông coi hắn. Phòng chừng là sợ hắn mang theo đồ vật chạy thoát, ngay cả Tiêu Việt Ninh cư trú địa phương cũng thay đổi, hắn không hề bị cho phép ở nhờ tại đây hai ngày thu lưu hắn cái kia cụ ông trong nhà. Mà là cần thiết muốn trụ đến này hai cái tuổi trẻ nam tử trong nhà, vừa vặn này hai người vẫn là một đôi huynh đệ, ở cùng một chỗ, vừa lúc phương tiện hai người cùng nhau trông coi hắn, này đối huynh đệ đối đãi Tiêu Việt Ninh thái độ phi thường ác liệt, xô xô đẩy đẩy đem người đưa tới bọn họ chỗ ở sau. Tùy tiện chỉ một phòng cho hắn, tiếp theo, bọn họ còn từng người mình ôm phô đệm chăn tới rồi Tiêu Việt Ninh phòng cửa. Hiển nhiên là tính toán suốt đêm thủ hắn, trông coi đến thật đúng là nghiêm mật. Tiêu Việt Ninh đứng ở này gian trong phòng nhìn nhìn, căn phòng này hiển nhiên đã hoang phế hồi lâu, trong một góc kết đầy mạng nhện, thậm chí liền kiện giống dạng gia cụ đều không có. Chỉ có một chương che kín cho bụi ván chưa sơn giường gỗ hấp dẫn hắn trong mắt này chương giường. Phía dưới dùng để chống đỡ ván giường thậm chí đều không phải chân giường. Mà là một ít cũ gạch lung tung phiền muộn lên điểm tựa. Nhìn thật là lại dơ lại loạn lại không an toàn, nơi này cũng quá bẩn. Nên như thế nào trụ người? Này hai huynh đệ là cố ý lăn lộn hắn đi. Tiêu Việt Ninh mở ra cửa phòng. Hướng cửa đang ở trải giường chiếu hai huynh đệ mở miệng nói. Ngoặc kép, ta nói, các ngươi căn phòng này là người trụ sao? Lại dơ lại phá, còn liền cái đệm chăn đều không có. Kêu ta như thế nào ngủ a? Này hai huynh đệ chung, nhìn tương đối tuổi trẻ cái kia hiển nhiên là cái bạo tính tình. Hắn nghe vậy, đem chính mình trong tay mới vừa phô một nửa chăn hướng trên mặt đất một quăng ngã. Đứng lên trừng mắt Tiêu Việt Ninh mắng, có đến ngủ đều là cho ngươi mặt, nơi này còn có ngươi chọn lựa tam nhặt bốn đường sống. Tiêu Việt Ninh nhướng mày, lời này nói như thế nào? Ta tuy rằng hư hao các ngươi trong thôn tài vụ, nhưng là ta cũng nói ta sẽ bồi thường, các ngươi không phải cũng đáp ứng rồi. Hắn nói, duỗi tay hướng bọn họ dưới chân phô đệm chăn thượng một lóng tay. Các ngươi cũng cho ta lấy một bộ như vậy lại đây. Cùng lắm thì ta trả tiền là được, người trẻ tuổi nghe vậy. Hỏa khí lại lớn hơn nữa. Hắn chỉ vào Tiêu Việt Ninh cái mũi lớn tiếng chửi bậy. Ngươi có tiền ghê gớm a. Các ngươi này đó người thành phố tự cho là có mấy cái tiền dơ bẩn liền lung tung khoe khoang. Xứng đáng các ngươi bị Sơn Thần Đại Nhân chộp tới. Cường tử, người trẻ tuổi lời nói còn chưa nói xong. Đã bị hắn bên người cái kia vẫn luôn không ra tiếng người lạnh giọng đánh gãy, cường tử quay đầu. Nhìn nhìn người này biểu tình, miệng một nhấp không hề mở miệng nói chuyện, cúi đầu tiếp tục thu thập nổi lên chính mình mà phô. Cường tử ca ca nhìn qua so với hắn lớn hơn 5-6 tuổi bộ dáng, người cũng ổn trọng nhiều. Hắn nhìn về phía Tiêu Việt Ninh trong ánh mắt che kín cảnh giác. Phòng bị tâm so với hắn cái kia táo bạo đệ đệ mạnh hơn nhiều, người này cũng không cùng Tiêu Việt Ninh vô nghĩa, đem chính mình trong tay chăn tùy tay một phóng, nói, ngươi chờ, ta cho ngươi lấy đệm chăn. Chính là Tiêu Việt Ninh không nói chuyện. Chỉ là tại đây người sắp xoay người thời điểm, hắn thình lình lại thêm một câu, một khi đã như vậy. Vậy sẽ giúp ta kéo cái bài cắm lại đây đi. Nguyên bản đã xoay người cường tử hắn ca nghe vậy lại quay đầu, dùng càng thêm cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào, Tiêu Việt Ninh giơ lên chính mình di động. Giải thích nói, Nga, di động của ta sắp hết pin rồi. Các ngươi này trong phòng không có ổ điện. Ta sung không được điện, tên là cường tử người trẻ tuổi như là rốt cuộc không thể chịu đựng được. Giống nhau, cầm trong tay gối đầu hung hăng hướng đã phô tốt giường đệm thượng một quán. Hung tợn mắng, không điện liền không cần dùng di động. Trong chốc lát muốn cái này, trong chốc lát muốn cái kia. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương đại gia a. Tiêu Việt Ninh lắc đầu, không cần di động không thể được a. Các ngươi đại khái không biết đi, vừa mới ta ở trong phòng thời điểm, đã gửi tin tức thông chi bằng hữu của ta, gọi bọn hắn mỗi cách 2 cái giờ liền gọi điện thoại lại đây xác nhận một chút ta an toàn. Nếu khi nào ta điện thoại vô pháp chuyển được hoặc là tắt máy, bọn họ liền sẽ nhận định ta đã xảy ra chuyện. Sẽ lập tức báo nguy, nói tới đây. Hắn nhìn hai huynh đệ đã âm trầm đến phảng phất có thể tích ra thủy tới biểu tình. Ra vẻ bất đắc dĩ nói, di động không điện ta nhưng thật ra không có gì. Sợ là sợ các bằng hữu của ta không rõ ràng lắm tình huống. Nghĩ lầm các ngươi đem ta thế nào? Đến lúc đó cảnh sát gần nhất, ngươi đối với các ngươi cũng không chỗ tốt à. Cường tử căm tức nhìn Tiêu Việt Ninh, trong tay nắm đến gắt gao. Như là tùy thời đều sẽ xông tới cho hắn một quyền, mà hắn ca ca còn lại là thật sâu mà nhìn Tiêu. Việt Ninh liếc mắt một cái, gật đầu nói, hành, ta cho ngươi bài cá mơ siêu, cường tử bất mãn mà kêu lên. Ca, lại bị hắn ca cấp làm lơ, Tiêu Việt Ninh hơi hơi mỉm cười. Gật đầu, đa tạ, hắn đương nhiên không có nói trước cùng người từng có cái gì ước định. Sở dĩ nói như vậy. Bất quá là vì bảo đảm đối phương sẽ cho hắn bài cắm mà thôi, một lát sau. Này nam nhân quả nhiên theo lời đưa tới đệm chăn cùng một cái nắm trường tuyến bài cắm. Tiêu Việt Ninh tiếp nhận đồ vật sau liền khóa cửa phòng. Tùy ý này hai huynh đệ canh giữ ở chính mình ngoài cửa nửa bước không rời, Tiêu Việt Ninh di động. Bởi vì thời gian dài phát sóng trực tiếp, lượng điện đã xu hướng với vô. Thân máy cũng ở hơi hơi phát ra năng, hắn phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu. Nguyên bản cho rằng chủ bá từ mồ trở về thời điểm. Hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Rất nhiều người cũng tính toán muốn hạ tuyến ngủ, ai ngờ bọn họ bên này mới vừa tính toán đóng lại. Máy tính, mặt sau liền lại đã xảy ra liên tiếp làm người không tưởng được đột phát sự kiện. Chủ bá thậm chí còn kém điểm bị cầm trong tay nông cụ thôn dân tập thể vây ẩu. Cái này thình lình xảy ra ngoài ý muốn, làm phòng phát sóng trực tiếp bởi vì thời gian quá muộn mà dần dần trôi đi rớt nhân khí. Lại lần nữa khôi phục lại, thậm chí còn ẩn ẩn có dâng lên xu thế Tiêu Việt Ninh nằm ở vừa mới phô tốt giường đệm thương. Lại cùng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu hàn huyên vài câu. Sau lại thấy thời gian thật sự là quá muộn, hắn đã đi xuống phát sóng trực tiếp, chuẩn bị ngủ, sắp ngủ trước, Tiêu Việt Ninh dựng lên lỗ tai cẩn thận mà lắng nghe một chút ngoài cửa động tĩnh. Cách ván cửa, hắn ẩn ẩn nghe được hai huynh đệ nhẹ nhàng tiếng hít thở. Tựa hồ là đã ngủ, vì thế Tiêu Việt Ninh cũng đi theo lơi lỏng xuống dưới. Hắn đem quỷ nhận đặt ở gối đầu biên tùy tay có thể chạm vào địa phương. Tiểu Hoàng đặt ở đầu giường, cuối cùng sờ sờ trên cổ treo ngũ lôi thần phù, xác định nó như cũ hoàn hảo lúc sau, lúc này mới đắp chăn cùng y ngủ hạ. Hôm nay buổi tối tuy rằng gặp rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng hắn lại cũng được đến cái kia quỷ dị cóc thi thể. Tuy rằng không xác định thứ này cụ thể có ích lợi gì, nhưng là đơn từ hắn nghe lén tới những lời này đó là có thể đoán được. Thứ này phỏng chừng có thể uy hiếp đến thôn cùng tà thần, thậm chí nói không chừng. Này cóc thây khô chính là kia con quái vật ban đầu thân thể. Thứ này không biết vì cái gì bị phong ở kia thần tượng ngược chỗ. Tuy rằng đã chết, nhưng bởi vì ngày đêm bị thôn dân thờ phụng, dần dần có chút đạo hạnh, lúc này mới thành những người này trong miệng sơn thần, nếu thật là như vậy. Kia thứ này nói không chừng thật là có đại tác dụng. Hơn nữa lúc ấy thần tượng bị quăng ngã toái thời điểm. Hắn còn nghe được kia quái vật kêu thảm thiết, rất có khả năng nó hiện tại đã bị thương. Tiêu Việt Ninh càng nghĩ càng kích động, hận không thể hiện tại liền chộp vũ khí vọt tới sau núi trong sơn động. Nhân cơ hội đem tà thần cấp diệt, nhưng tưởng tượng đến lúc này như cũ canh giữ ở ngoài cửa hai huynh đệ. Hắn lại không thể không tạm thời đánh mất cái này ý niệm mơ siêu đến tưởng cái biện pháp ném ra những người này mới được. Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, một bên thế nhưng cứ như vậy chậm rãi đã ngủ, chỉ là thân ở địa phương rốt cuộc tương đối đặc thù. Hắn rốt cuộc cũng không có thể ngủ bao lâu, nửa đêm thời điểm. Tiêu Việt Ninh đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, nhìn đen nhánh một mảnh trong nhà, phát hiện đánh thức chính mình thế nhưng là bên gối Tiểu Hoàng. Lúc này, này chỉ búp bê vài đôi mắt chính phiếm ra hơi hơi ánh sáng. Thân thể cũng ở tiểu biên độ rung động, tựa hồ ở nhắc nhở hắn cái gì. Tiêu Việt Ninh duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Hoàng mềm mục thân thể. Cũng không có tùy tiện đứng dậy, hắn vẫn duy trì nguyên lai tư thế ngủ nằm ở trên giường. Đôi mắt lại lặng lẽ ở trong phòng khắp nơi đánh giá. Lúc này, ngoài cửa sổ chính không ngừng truyền đến tí tách tiếng mưa rơi. Hạt mưa đánh pha lê không ngừng phát ra động tĩnh, cũng không biết đến tột cùng hạ bao lâu, lại là khi nào bắt đầu hạ bọc chăn nằm ở trên giường. Tiêu Việt Ninh không tiếng động quan sát đến trong phòng hết thảy, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lúc. Sau, hắn liền cảm giác được chính mình chung quanh tựa hồ nổi lên nào đó quỷ dị biến hóa. Liền phảng phất giờ phút này có thứ gì, chính lặng lẽ ẩn núp ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Làm người cảm giác không thoải mái, phòng nội im ắng. Trong phòng ánh sáng tuy rằng thực hắc, nhưng là lại ngăn không được Tiêu Việt Ninh đôi mắt, tối tăm trong phòng hết thảy biến hóa. Trong mắt hắn tất cả đều không chỗ nào che giấu, chỉ tiếc bất động thanh sắc đem trong nhà lục soát. Tuần một lần lúc sau. Hắn cũng không phát hiện cái gì không thích hợp nhi địa phương. Trong phòng đồ vật nhìn đều phi thường bình thường, đã không có nhiều ra cái gì không nên có đồ vật. Cũng không có gì đặc thù biến hóa, chẳng lẽ là hắn cảm giác sai rồi. Tiêu Việt Ninh đôi mắt lại nhanh chóng ở phòng trong quét sạch một vòng. Như cũ không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, phòng này cũng không lớn. Sở hữu tạp vật đều bị tập trung đôi ở ven tường góc. Nếu có cái gì giấu ở bên trong, hắn không có khả năng nửa điểm tung tích đều phát hiện không được, trừ phi đối phương chính giấu ở nào đó hắn đôi mắt vô pháp bắt giữ đến địa phương. Tiêu Việt Ninh ánh mắt không tự giác dừng ở chính mình giờ phút này đang nằm giường ván gỗ thượng. Nếu hắn trong phòng thật sự có dơ đồ vật tồn tại, như vậy đối phương có khả năng nhất sẽ ẩn thân địa phương. Chỉ có thể là hắn giường đế, có lẽ giờ phút này. Thứ này liền nằm ở hắn giường phía dưới, đang dùng chính mình oán độc ánh mắt cách tấm ván gỗ nhìn chăm chú hắn. Như vậy nghĩ, Tiêu Việt Ninh tức khắc có một loại da đầu tê dại cảm giác, hơn nữa này tấm ván gỗ như vậy mỏng. Như vậy giòn, nếu đối phương lại hung tàn một chút, vươn móng vuốt dùng sức một chọc, không chừng Tiêu Việt Ninh trên người liền phải bị cắm ra mấy cái huyết động tới, càng nghĩ càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiêu Việt Ninh rốt cuộc vô pháp lại tiếp tục bình tĩnh đi xuống, hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Trên cổ tay lưu hỏa kim linh phát ra ong, một tiếng vang nhỏ. Như một cái thiêu đốt sao băng giống nhau chiều dưới giường hung hăng đánh tới. Cô, giường đế truyền đến một tiếng cổ quái đau tiếng kêu, theo sau một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ dưới giường nhảy ra. Ba lượng hạ nhảy đến phía trước cửa sổ sau, phá khai hờ khép cửa sổ liền biến mất bên ngoài màn mưa bên trong. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng từ trên giường xoay người ngồi dậy, hướng bị phá khai cửa sổ nhìn lại, này cửa sổ hắn sắp ngủ trước rõ ràng xác định quá. Là quan nghiêm, như thế nào hiện tại lại bị mở ra? Rạng sáng nhị điểm nửa, ngoài cửa sổ trời mưa đến phi thường cấp. Gió đêm gào thét, lá cây bị mưa gió thổi chúng không ngừng phát ra sàn sạt tiếng vang. Vô số âm lãnh hàn khí theo nửa khai cửa sổ lan tràn đến trong nhà. làm trong phòng độ ấm đột nhiên giáng xuống rất nhiều. Tiêu Việt Ninh cau mày nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được một tia khác thường, hắn nhấc lên chăn xuống giường. Nắm quỷ nhận tay chân nhẹ nhàng đi đến cửa sổ trước. Xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ ra bên ngoài xem, lại thấy ngoài cửa sổ sân vũ trong đất. Không biết khi nào thế nhưng rậm rạp ngồi xổm vô số chỉ lớn lớn bé bé cóc ghẻ. Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại, mấy thứ này đến tột cùng khi nào xuất hiện. Trước mắt này đó cóc, chợt vừa thấy đi cùng bình thường cóc không sai biệt lắm. Nhưng cẩn thận quan sát qua đi, Tiêu Việt Ninh lại phát hiện, chúng nó phồng lên từng đôi mắt to thế nhưng không phải màu đen, mà là âm trầm đỏ như máu. Lúc này chính cách màn mưa chiều hắn thẳng lăng lăng vọng lại đây. Tiêu Việt Ninh ngoạc kép, ngoạ tao, tuy là có chuẩn bị tâm lý, nhưng đồng thời bị nhiều như vậy đôi mắt động tác nhất trí nhìn chằm chằm. Hắn vẫn là bị khiếp sợ, như thế nào sẽ có nhiều như vậy cóc ghẻ. Chẳng lẽ tà thần rốt cuộc vẫn là không nín được, tính toán chiều hắn xuống tay sao? Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay quỷ nhận. Cao mày đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát lúc sau. Bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, xoay người chạy đến mép giường, từ ba lô lấy ra kia chỉ hong gió cóc thi thể, kết quả liền ở hắn cầm cóc thi thể một lần nữa trở lại. Phía trước cửa sổ thời điểm, trong viện nguyên bản yên lặng bất động cóc nhóm lại tập thể sao động lên. Trong cổ họng càng là không được phát ra oa oa tiếng kêu, cùng lúc đó. Chúng nó cũng lục tục bắt đầu di động, hướng tới Tiêu Việt Ninh nơi nhà ở chậm rãi tụ lại lại đây, oa oa. Oa oa oa, oa oa, này đó cóc biên kêu biên nhảy, chậm rãi tụ tập ở cửa sổ phía dưới, ý đồ nhảy lên cửa sổ, phanh. Tiêu Việt Ninh ở đệ nhất chỉ cóc xúc lực hướng lên trên nhảy thời điểm. Bay nhanh đem cửa sổ cấp đóng lại, kia chỉ cóc thu thế không kịp. Đông, một tiếng đánh vào trên cửa sổ, theo sau ngã ở cửa sổ phía dưới bùn trong đất, tiếp theo tựa như bắt đầu rồi nhảy cao thi đua giống nhau, này đó cóc một người tiếp một người hướng cửa sổ thượng không ngừng nhảy. Tưởng đem cửa sổ phá khai, nhưng không có một cái thành công. Tiêu Việt Ninh cau mày đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn có chút không hiểu được kia chỉ bị thôn dân trở thành sơn thần cung phụng cóc tinh đến tột cùng muốn làm gì, nó là tưởng đoạt lại thi thể của mình. Chính là vì cái gì muốn phái này đó cóc ghẻ lại đây? Chẳng lẽ nó cho rằng chỉ dựa vào bọn người kia là có thể thu thập được hắn? Lại hoặc là còn có khác tính toán? Bất quá không đợi Tiêu Việt Ninh đem cái này nghi vấn nghĩ kỹ, hắn trong đầu bỗng nhiên một cái giật mình, lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, đó chính là hắn trong phòng đều đã phát ra lớn như vậy động tĩnh. Ngoài cửa Cương Tử hai huynh đệ như thế nào lại không nửa điểm phản ứng. Bọn họ hai cái vì đề phòng hắn nửa đêm chạy trốn, không phải cuốn phô đệm chăn ngủ ở cửa sao? Tiêu Việt Ninh càng nghĩ càng không ổn. Hắn dẫn theo quỷ nhận bước nhanh đi đến cửa phòng muốn kéo ra cửa phòng khi lại phát hiện trước mắt môn vô luận như thế nào đều mở không ra, xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài. Xem, ngoài cửa hai huynh đệ càng là liền người mang phô đệm chăn sớm biến mất đến không ảnh nhi. Chỉ còn lại có hắn một người bị khóa trái ở trong phòng. Tiêu Việt Ninh mặt âm trầm sau này thối lui hai bước. Tiếp theo hung hăng một chân đá vào ván cửa thương, muốn đem cửa phòng xủy khai, cố tình này nhà ở nhìn cũ nát. Nhưng khung cửa lại ngoài dự đoán mọi người rắn chắc, Tiêu Việt Ninh liền đạp vài chân, cũng bất quá là khung cửa biên tường ra đi xuống rào rạt rơi xuống một ít thôi. Nhưng cửa phòng lại như cũ không chút sứt mẻ, này phòng ở hiển nhiên là tỉ mỉ chọn lựa quá. Dễ dàng không dễ dàng mở ra, xem ra này hai huynh đệ là thiết kế tốt không? Có lẽ không phải kia hai huynh đệ, mà là thôn trưởng. Tiêu Việt Ninh biết lão nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên cứ như vậy cấp, thậm chí liền cái thở dốc khe hở cũng chưa cho hắn lưu. Vào lúc ban đêm liền tính toán giết chết hắn, cửa phòng mở không ra. Duy nhất dư lại có thể rời đi nhà ở xuất khẩu. cũng chỉ có kia phiến cửa sổ chính là giờ phút này. Nơi đó lại đổ đầy cóc ghẻ, Tiêu Việt Ninh không xác định này đó trừ bỏ đôi mắt là màu đỏ ở ngoài. Nhìn nơi nào đều phi thường bình thường cóc, đến tột cùng là thật sự bình thường cóc ghẻ, vẫn là cái gì thành khí hậu tinh quái. Trong lúc nhất thời không dám tùy tiện hành động, cóc ghẻ nhóm lại như cũ ở cửa sổ trước không ngừng nhảy lên, chúng nó không ngừng dùng thân thể của mình va chạm yếu ớt pha lê. Một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua tư thế, Tiêu Việt Ninh nắm quỷ nhận đi đến phía trước cửa sổ, cách pha lê đi thấy bọn nó. Kết quả hắn đôi mắt mới vừa chiếu tiếp theo xem, lại thấy này đó cóc ghẻ vì bò lên trên cửa sổ cư nhiên bắt đầu điệp nổi lên la hán. Chúng nó một cái dẫm lên một cái chậm rãi đôi cao. Càng ngày càng tiếp cận cửa sổ, theo chúng nó khoảng cách càng ngày càng gần. Tiêu Việt Ninh đối này đó cóc bên ngoài cũng là càng xem càng rõ ràng, chỉ là thấy không rõ lắm thời điểm còn hào, lúc này chờ hắn hoàn toàn thấy rõ ràng chúng nó diện mạo lúc sau. Hắn nhịn không được hít hà một hơi, toàn thân càng là dựng lên một mảnh nổi da gà, chỉ thấy này đó cóc trên lưng. Một đám cư nhiên tất cả đều trường một chương nho nhỏ người mặt. Kia mặt rất nhỏ, nhìn ước chừng chỉ có hạch đào như vậy đại, nhưng ngũ quan lại là thập phần rõ ràng, có miệng có cái mũi, thậm chí còn trường con mắt. Mới đầu Tiêu Việt Ninh còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Nhưng cẩn thận phân biệt lúc sau hắn rồi lại thập phần xác định. Này đó lớn lên ở cóc trên lưng đồ vật, đích xác chính là một chương chương người mặt, biểu tình dại ra lại chết lặng, cùng hắn lúc trước ở cóc tinh trên người nhìn đến những người đó mặt. Cơ hồ giống nhau như đúc, này đến tột cùng là thứ gì? Tiêu Việt Ninh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng ngoài cửa sổ cóc lại là càng kêu càng hung. Càng nhảy càng cao, trước mắt cửa sổ pha lê thượng thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vết máu. Này đó cóc mặc dù là đem chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu cũng không bỏ qua. Một bức thể muốn đem trước mắt cửa sổ đánh vỡ tư thế. Mà theo chúng nó va chạm, cửa kính không ngừng phát ra tiếng vang. Một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Chiếu cái này tư thế. Này đó cóc sớm muộn gì muốn đem pha lê đâm toái, Tiêu Việt Ninh đi trở về mép giường đem Tiểu Hoàng cất vào túi tiền, lại trên lưng chính mình ba lô, trong tay hắn nắm chặt quỷ nhận, căng ra đầu đi tới phía trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ cóc nhóm mơ siêu lúc này vừa lúc gặp một đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Này trong nháy mắt xuất hiện ánh sáng. Đem tễ ở ngoài cửa sổ cóc nhóm trên người kia quỷ dị người mặt chiếu đến càng thêm rõ ràng. Cũng làm một màn này có vẻ càng thêm khủng bố, cóc nhóm thấy Tiêu Việt Ninh tiếp cận. Nhảy lên càng thêm kịch liệt, chúng nó không ngừng đánh sâu vào cửa sổ. Một bộ điên cuồng liều mạng tư thế, Tiêu Việt Ninh một tay nắm chặt quỷ nhận. Một tay lại duỗi đi ra ngoài, tính toán mở ra cửa sổ, nhưng mà liền tại đây một khắc. Ngoài cửa sổ những cái đó chồng chất ở bên nhau cóc ghẻ nhóm lại như là đã chịu cái gì kích thích. Giống nhau, kinh hoàng thất thố liên tiếp nhảy xuống cửa sổ, tư tán trốn vào màn mưa chỗ sâu trong, thực mau biến mất không thấy. Hết chương.